Vưu vật nhi hỉ, chương 741, tình anh em sâu đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài đăng trên vòng bạn bè của Châu Dị nhận được không ít lời khen ngợi, nhưng nhóm anh em thân thiết lại chẳng ai đoái hoài. Một lúc sau, Bùi Nghiêu bắt đầu mắng chửi. Trong nhóm chat vốn yên ắng, Châu Dị, giết người không dao, cậu đúng là vô liêm sỉ hết chỗ nói. Sau tin nhắn của Bùi Nghiêu, Kỳ Trác tiếp lời, trước đây tôi chỉ thấy cậu ta gian xảo, bây giờ tôi cảm thấy đến chó cũng không muốn chung loài với cậu ta. Trần Chiết, anh em bao năm, tôi luôn nhẫn nhịn chịu đựng, giờ thì hay rồi, còn bị sát muối vào vết thương. Bùi Nghiêu, lão Trần, nếu nói thảm, vẫn là cậu thảm nhất. Tần Chữ, anh em chơi đến mức này là được rồi, chơi nữa thì kém duyên. Nhìn thấy tin nhắn của mọi người, Châu Dị cầm điện thoại di động lên, gửi tin nhắn thoại, đám đàn ông các ông. Sao ai cũng nhỏ nhen thế? Tần Chữ, hừ, Bùi Nghiêu, hừ, Trần Chiết, hừ hừ, Kỳ Trác, hừ hừ hừ. Châu Dị cười khẩy, tiếp tục gửi tin nhắn thoại, nhìn cái tầm nhìn hạn hẹp của các ông kia, là đàn ông, phải có tầm nhìn rộng mở chứ. Tin nhắn của Châu Dị vừa gửi đi, trên màn hình hiện lên thông báo, Nhấp Chiêu được Kỳ Trác mời vào nhóm. Chưa đợi Châu Dị nhìn kỹ, trên màn hình lại hiện lên một thông báo khác, Nhấp Chiêu bị Bùi Nghiêu kích khỏi nhóm. Kỳ Trác, lão Bùi, cậu kích lão Nhiếp làm gì, còn thù dai à? Bùi Nghiêu, ông thêm ông ta vào lại đi. Nhìn thấy tin nhắn của Bùi Nghiêu, Kỳ Trác không suy nghĩ nhiều, lại thêm Nhiếp Chiêu vào nhóm. Ai ngờ giây tiếp theo, Bùi Nghiêu lại kích cậu ta ra ngoài. Kỳ Trác tức giận đến mức bật cười, trực tiếp gửi tin nhắn thoại, lão Bùi, ông bị điên à? Bùi Nghiêu cũng trả lời bằng tin nhắn thoại, có người không đánh không quen biết, có người không đánh không biết điều. Ban đầu là mọi người cùng tấn công Châu Dị, cuối cùng lại bị Nhiếp Chiêu khuấy đảo, cuối cùng diễn biến như thế nào, Châu Dị không xem nữa, anh ném điện thoại lên tủ đầu giường, đứng dậy, đi vào phòng tắm. Khương Nghênh vừa tắm, vừa nghe nhạc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, cô mở mắt nhìn về phía cửa. Bốn mắt nhìn nhau, Châu Dị cong môi, sải bước đến bên bồn tắm, ngồi xổm xuống. Khương Nghênh dịch người, tiến lại gần Châu Dị. Sao vậy anh? Châu Dị đưa tay sờ mái tóc ướt sũng trên vai Khương Nghênh. Vợ, em đang uống axit folic à? Khương Nghênh nghe vậy liền khựng lại, sau đó cong môi. Anh nhìn thấy rồi à? Châu Dị cúi người xuống, hôn lên trán Khương Nghênh. Sao không nói với anh? Khương Nghênh thành thật nói. Vừa nãy đi ăn cơm với dì, dì đưa cho em. Nghe Khương Nghênh nói vậy, Châu Dị không để ý đến việc cô đang ướt sũng, ôm chặt lấy cô. Khương Nghênh sợ làm ướt áo choàng tắm của Châu Dị, theo bản năng giãy giụa. Châu Dị khẽ cười, ôm cô chặt hơn, cúi đầu, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp. Vợ, chúng ta sinh con gái nhé, một cô con gái thông minh, lanh lợi giống như em. Châu Dị nói xong, Khương Nghênh ngừng giãy giụa, cười đáp. Sinh con trai hay con gái, không phải em quyết định. Châu Dị, ừ, chủ yếu là anh sẽ cố gắng phấn đấu để sinh con gái. Khương Nghênh, anh thích con gái vậy sao? Châu Dị cười nói, chỉ cần là con của em, anh đều thích, nhưng anh hy vọng chúng ta sinh con gái hơn, vì anh luôn cảm thấy sinh con gái sẽ giống em hơn. Khương Nghênh nói, nghe nói con gái thường giống bố. Châu Dị nhướng mày, buông lỏng tay, cúi đầu nhìn Khương Nghênh. Ai nói thế? Khương Nghênh mỉm cười, gì ạ? Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói. Nếu vậy, hay là chúng ta sinh con trai nhé? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.